Mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 2 quyển sách Tìm lại chính mình của tiến sĩ Manish Yousri. Chương 3. Người quan sát và người được quan sát. Lớp bảo vệ là một tấm mặt nạ giấu con người thật của chúng ta bằng con người mà chúng ta nghĩ là bản thân mình. Khi chúng ta mang mặt nạ quá lâu, chúng ta không còn phân biệt được sự khác nhau giữa tấm mặt nạ và con người thật của mình. Quan sát những phản ứng của bản thân. Khi chúng ta cảm thấy tồi tệ về bản thân mình, chúng ta tự khắc cố gắng loại bỏ sự bực tức bằng cách trách móc bản thân hoặc người khác vì đã gây ra chuyện đó. Lý do chúng ta trách người khác là vì chúng ta không chịu đựng nổi người khác có những lỗi lầm giống mình. Đó là lý do tại sao một số người có xung đột với cha mẹ họ. Khi chúng ta không thể chịu đựng nổi một khía cạnh nào đó của bản thân, lớp bảo vệ của chúng ta phản ứng bằng cách tấn công hoặc phán xét người có khía cạnh mà chúng ta không thích ở chính mình. Chúng ta phán xét họ hoặc cố thay đổi họ theo tiêu chuẩn của chúng ta, những tiêu chuẩn mà chính bản thân chúng ta không đáp ứng được. Lớp bảo vệ cũng có thể che đậy sự tự ghét bản thân bằng cách cố chăm sóc người khác, chẳng hạn bằng cách cho họ những gì mà mình không có, và đồng thời không chấp nhận bản thân vì không có những cái đó. Khi đó chúng ta không sống đúng với con người thực của mình, chúng ta sống với cái mặt nạ là lớp bảo vệ. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào để hiểu được lớp bảo vệ và những phản ứng bảo vệ bằng cách chỉ quan sát những phản ứng của chúng ta trước những hạn chế của bản thân? Điều này cho phép chúng ta thấy được lớp bảo vệ chúng ta trong hành động và sự quan sát, như vậy sẽ khiến chúng ta chuyển sang vị trí quan sát hơn là ở vị trí bị điều khiển bởi lớp bảo vệ. Đây là một bước tiến lớn để tiếp nhận sự phát triển bản thân. Nếu chúng ta có thể quan sát bản thân thì chúng ta sẽ thấy rằng mình bị điều khiển bởi những phản ứng trong mọi lúc, và thay vì để chúng điều khiển, chúng ta có thể bắt đầu kiểm soát chúng cho đến khi chúng không còn đóng góp vào sự tự nhận thức về bản thân chúng ta, một sự tự nhận thức không đúng sự thật. Chìa khóa ở đây là quan sát với sự cảm thông chứ không phải sự phán xét. Phán xét là một trong những đặc điểm của lớp bảo vệ chứ không phải thuộc con người thực của chúng ta. Như bạn có thể thấy, để giải phóng mình khỏi hành vi phán xét bản thân, sự quan sát sẽ cho phép bạn thoát khỏi những phản ứng của tính cách bảo vệ. Điều này đòi hỏi sự hiểu đúng về con người đích thực của bạn, cũng như hiểu những lý do tại sao bạn lại phản ứng như vậy. Khi làm như thế, bạn không nên áp đặt sự thương hại, mà nên đối xử với bản thân bằng sự cảm thông. Chúng ta không bao giờ phải đấu tranh, phớt lờ hoặc chối bỏ nỗi đau, bởi vì đau đớn là những gì khiến chúng ta sống, thức tỉnh chúng ta trước những phản ứng của bản thân mình. Hãy tạm dừng một lát và thở thật sâu trước khi bạn sa vào việc phán xét. Chỉ khi đó bạn mới có thể thấy được hành vi bảo vệ của mình là một gợn sóng trên mặt hồ. Bên dưới bề mặt của những gợn sóng ấy có nỗi sợ hãi, tức giận, thậm chí phẫn nộ và đau đớn. Nhưng chúng ta sẽ thấy rõ được những phản ứng mà chúng ta không muốn thấy ở bản thân mình. Và chúng ta sẽ thấy được sự bảo vệ trong chúng ta giống như sự thay đổi tấm mặt nạ liên tục để cố thích nghi với mọi tình huống. Bằng cách này, bạn có thể thấy rằng những chiến lược của bạn giống như những cố gắng của trẻ con nhằm đối phó với thế giới xung quanh. Và rằng trong khi bạn tiếp tục sử dụng những chiến lược bảo vệ bản thân, bạn sẽ tiếp tục quên mình thật sự là ai, quên bản chất của bạn. Khoảnh khắc giữa thời điểm bạn tiếp xúc với một tác nhân kích thích và thời điểm bạn phản ứng chỉ chiếm một phần của giây. Nhưng phải mất một thời gian dài, bạn mới có thể đạt được kỹ năng nhận biết trong khung thời gian chỉ bằng một chớp mắt đó. Phải quan sát bản thân thật nhiều để ý thức được những khoảnh khắc đó. Điều này đòi hỏi chúng ta sống một cách có ý thức trong những khoảnh khắc của sự thức ngộ ngắn ngủi ấy, chúng ta hành động đúng với bản chất của mình. Một số người gọi đó là sống bằng trái tim, khi mà chúng ta sống đúng với con người thực của mình và không hành xử theo những cách thỏa mãn sự kỳ vọng của người khác. Về chúng ta, trong cuộc đời có những khoảnh khắc chúng ta làm như vậy nhiều lần mà không cần suy nghĩ, không có sự kết luận hoặc thậm chí không cần sự cố gắng. Tôi muốn nói rằng mọi điều trong cuộc sống đều có thể đạt được bằng sự quan sát và sự lặp đi lặp lại, và chúng ta cũng có thể phát triển kỹ năng để tập trung vào con người đích thực của mình. Cuộc sống của chúng ta có liên quan và tương tác nhiều với môi trường sống, không ngừng được bảo vệ, luôn mang tính cảnh giác, phụ thuộc hoàn toàn vào cách chúng ta phản ứng trước những ảnh hưởng từ bên ngoài. Môi trường của thế giới bên ngoài phụ thuộc vào một loạt những sự việc tốt hoặc xấu. Tùy theo niềm tin và sự đặt điều kiện của chúng ta, những sự việc mang tính thách thức luôn xảy ra. Điều chúng ta cần bận tâm không phải là chuyện gì đã xảy ra trong một môi trường không ngừng thay đổi, mà là chúng ta phản ứng với nó như thế nào. Những phản ứng cho phép các hoàn cảnh bên ngoài nắm quyền điều khiển, não bộ trở nên u mê và chúng ta đánh mất bản chất của mình. Vì vậy chúng ta mất kiểm soát, những phản ứng của chúng ta có thể gây thêm sự lo lắng, Vậy nên rốt cuộc chúng ta tạo ra một danh sách dài hơn gồm những việc cần phải làm để tránh đau đớn và lập ra những nhiệm vụ, những kế hoạch và dự án. Chúng ta trở thành nô lệ cho môi trường sống ở bên ngoài bởi vì tất cả những điều chúng ta tạo ra đều bắt nguồn từ não bộ, bị cơ quan thống trị bởi lớp bảo vệ. Bởi vậy, chúng ta có thể mất ý thức về bản thân và thay vì là chính mình, chúng ta trở thành con người mà chúng ta nghĩ là mình và đó chính là lớp bảo vệ của chúng ta. Chúng ta cần nhớ bản thân mình và không bị cuốn vào những gì môi trường đòi hỏi ở chúng ta. Chúng ta phải chuyển từ việc coi trọng những gì mình làm sang coi trọng mình là ai. Ý thức được chúng ta thích nghi với môi trường bên ngoài như thế nào và hiểu được mình đang làm gì để đạt được tình yêu, sự chú ý và ủng hộ là điều quan trọng. Sự ý thức này sẽ cho chúng ta thời gian để xử lý và cảm nhận những trải nghiệm mà chúng ta đang có hơn là phản ứng và đấu tranh để tìm ra những giải pháp không đem lại thành công. Chúng ta cần tạm dừng để cảm nhận nhu cầu của mình và cần hiểu được nhu cầu đó là gì, để cảm nhận nỗi đau do nhu cầu của mình không được đáp ứng, để cảm nhận nỗi buồn và để biết chúng ta buồn về điều gì. Khi chúng ta cảm nhận nỗi buồn hoặc những trải nghiệm đau đớn từ quá khứ, chúng ta cho phép ký ức quay trở lại trong ý thức của mình và chúng ta phải tạm dừng để đơn giản là chỉ để cảm nhận nó mà thôi. Nếu chúng ta tránh làm điều đó, thì rốt cuộc chúng ta sẽ chạy trốn nhanh hơn về phía lớp bảo vệ. Chúng ta cũng cần học để sống chung với những cảm xúc hơn là trấn áp chúng, điều mà lớp bảo vệ của chúng ta luôn làm. Nếu chúng ta thành công trong việc này, thì chúng ta sẽ bắt đầu quá trình trưởng thành. Hãy quan sát sự tương tác của bạn. Những chỉ báo rõ nhất của lớp bảo vệ được tìm thấy ở những tương tác của bạn trong những mối quan hệ, bởi vì não của chúng ta được thiết kế để phản ứng vì sự sinh tồn của chúng ta, và chúng ta hãy bắt đầu bằng việc khám phá những sự tương tác này. Trong sự cô lập, chúng ta có thể không nhận biết được mình làm gì bởi vì chúng ta không phản ứng nhiều trước tác nhân kích thích. Những sự tương tác cho chúng ta thấy rằng, trong khi chúng ta có những việc ngổn ngang gian dở để hoàn thành, trốn tránh những ký ức ẩn là việc bất khả thi, bất cứ ai trong những mối quan hệ hàng ngày của chúng ta khiến chúng ta phản ứng theo một cách nào đó đều có thể là người thầy của ta. Chúng ta có thể học hỏi từ những người đó bởi vì họ thường đại diện cho những trải nghiệm quá khứ châm ngòi cho những ký ức ẩn của chúng ta, chẳng hạn như những người nắm quyền lực. Chúng ta có thể nhận thấy rằng mình phản ứng trước những người đó theo cách y hệt như trong quá khứ. Khi tập trung chú ý vào các phản ứng của mình với người khác và các mối quan hệ, chúng ta có thể coi đó là những cơ hội để biết được những ký ức của quá khứ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Chúng ta đặc biệt cần chú ý hơn đến bất cứ điều gì gây khó hiểu hoặc thách thức chúng ta trong những mối giao tiếp với người khác, cũng như những gì ở bản thân chúng ta khiến người khác cảm thấy khó hiểu hoặc bị thách thức. Nếu người khác thấy điều gì đó khó hiểu trong sự giao tiếp của chúng ta với họ, thì chính nó là sự phản hồi cho chúng ta biết lớp bảo vệ của chúng ta giao tiếp như thế nào. Sự gây khó hiểu và sự thiếu rõ ràng cũng là một chiến lược của lớp bảo vệ. Việc phát ngôn một cách có ý thức đúng với bản chất của mình ở hiện tại luôn có sự rõ ràng, dễ hiểu. Qua quá trình quan sát, khi làm việc với các nhóm người, tôi nhận thấy rằng khi ai đã nói và làm được tất cả mọi người lắng nghe, ngay lập tức thì đó là bởi vì người ấy chân thành và giao tiếp đúng với con người thật của mình. Khi con người ta tránh làm điều này hoặc chơi trò chơi trong giao tiếp, họ để mất đi sự chú ý của người nghe rất nhanh. Giao tiếp là chìa khóa ở đây. Hãy nhớ lại cuộc nói chuyện của bạn với người khác, và nếu bạn có thể quan sát bản thân mình nói, bạn sẽ nhận thấy rằng đôi khi sự giao tiếp của bạn không phù hợp với ý nguyện hoặc tiếng nói bên trong bạn. Sự ý thức này thường xảy ra khi chúng ta chuẩn bị nói. Khi nói, nếu chúng ta không ý thức được về bản chất của mình, thì chúng ta có thể sẽ nói những điều không thực lòng trong bất cứ cuộc trò chuyện nào. Chúng ta đánh mất sự tập trung và bị lớp bảo vệ điều khiển. Mỗi sự tương tác của con người trong cuộc sống hàng ngày đều có thể làm sáng tỏ những thông tin đáng kể về sự tồn tại của các phản ứng của chúng ta trước những ký ức ẩn. Khi bạn nhận thấy mình đang ở trong một tình huống thách thức, ngay cả những cử chỉ, vẻ mặt và những chuyển động cơ thể của bạn đều có thể mang đến cho bạn những hiểu biết có giá trị. Điều này sẽ giúp bạn nhận biết được tất cả mọi khía cạnh thuộc hành vi bảo vệ của mình, bởi những khía cạnh đó không chỉ bắt nguồn từ não bộ mà còn xuất phát từ toàn bộ cơ thể. Điều thường xảy ra trong một cuộc trò chuyện với ai đó là chúng ta có thể mất ý thức, không nhận biết được mình là ai và bị các phản ứng của chúng ta chiếm quyền điều khiển. Nếu bạn có thể quan sát vẻ mặt của người khác và những phản ứng của chính bạn, thì bạn sẽ bắt đầu giao tiếp đúng với bản chất của mình. Việc quan sát những phản ứng của bản thân trước bất cứ điều gì đang xảy ra mà không đánh giá tốt xấu trong những phản ứng đó đòi hỏi sự chú ý đặc biệt nhạy bén, thậm chí là thận trọng trong cách mong muốn không phán xét, bởi vì đây cũng là một biểu hiện khác của mong muốn trở nên tốt của chúng ta. Một cái đầu đặc biệt tinh nhạy có thể thấy được ranh giới mong manh giữa phản ứng vô thức và phản ứng có ý thức. Khi chúng ta hiểu lớp bảo vệ theo cách này mà không có bất kỳ phản ứng nào, điều đó có thể làm dừng những cố gắng không thành công nhằm thực hiện một chiến lược vì sự sinh tồn. Kiểu quan sát này giống như thiền định, vượt ngoài những khái niệm tốt xấu, tốt hơn hoặc xấu hơn. Hãy quan sát con người thật của bạn. Thiền thực là gì? Làm thế nào bạn biết một điều gì đó là thật? Chúng ta dường như sống trên đời, sử dụng những biểu tượng để định nghĩa hiện thực, và chúng ta thường nhầm lẫn chúng với bản thân hiện thực. Chẳng hạn, tên của bạn là một biểu tượng, chứ không phải là bản thân bạn. Tiền là một biểu tượng của sự giàu có, giống như những hình ảnh, các khái niệm cũng là những biểu tượng tách chúng ra khỏi hiện thực. Hiện thực thực sự rất đơn giản. Hiện thực đó là bạn đang đọc cuốn sách này vào lúc này, không là gì khác. Tuy nhiên, khi chúng ta trải nghiệm sự căng thẳng, cơ thể chúng ta kiềm chế, ngăn chặn phản xạ có ý thức, và để đối phó, chúng ta nâng cao vị trí của lớp bảo vệ. Bằng cách này, chúng ta ít có khả năng thấy được hiện thực, bởi chúng ta chỉ thấy được cái hiện thực do mình tạo ra mà thôi. Chúng ta bị mắc kẹt trong phản ứng căng thẳng trước những tình huống tạo ra một quan điểm về hiện thực mà chúng ta phản ứng. Về sau khi nhìn lại, chúng ta thường tự hỏi tại sao mình lại phản ứng theo cách đó. Điều hiển nhiên nhất là điều chưa bao giờ được thấy cho đến khi ai đó diễn đạt nó một cách đơn giản. Khalil Gibran, triết gia kiêm nhà thơ người Mỹ gốc Lebanon. Thật không may, nhiều người chúng ta sống trong một thế giới nơi mà sự căng thẳng là một phần gia tăng của cuộc sống hàng ngày. Chúng ta lo lắng về tiền bạc, về các mối quan hệ và sức khỏe. Môi trường của chúng ta đầy căng thẳng và nhiều người trong chúng ta không tiếp cận được với các cách hỗ trợ truyền thống, gia đình và cộng đồng bởi chúng ta hướng tới chủ nghĩa cá nhân. Sức ép ở đây là sự chuyển từ nhóm, tập thể sang cá nhân. Bởi vậy, môi trường của chúng ta kích thích sự sợ hãi và tất nhiên, những nhận thức không đúng sự thật ngày càng tăng. Kết quả là lớp bảo vệ của chúng ta tăng cả về sức mạnh lẫn tần suất xuất hiện. Hãy quan sát những nhận thức của bạn. Não của chúng ta có những khuôn mẫu về hiện thực và sau đó tiếp tục chỉnh sửa, thay đổi để đối phó với môi trường qua những thông tin tiếp xúc với các giác quan của chúng ta. Lúc nào nó cũng ở trong trạng thái thay đổi. Chúng ta phải chịu sự rủi ro của việc nhận thức thế giới thực từ khuôn mẫu gốc về thế giới của não bộ, cũng như từ khuôn mẫu mà những trải nghiệm căng thẳng trong quá khứ cung cấp. Chúng ta có thể phải đối mặt với nguy cơ nhìn thế giới không thật bởi vì chúng ta là những niềm tin vào những sự tưởng tượng chịu ảnh hưởng từ ký ức ở trong não. Làm thế nào chúng ta biết được liệu khuôn mẫu mà não bộ cung cấp có đúng sự thật hay không? Chúng ta biết điều đó qua việc chúng ta có đạt được kết quả mình muốn hay không. Khuôn mẫu của não bộ bộc lộ khi chúng ta giao tiếp với người khác, và khi đó chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng rằng những khuôn mẫu của họ có thể khác chúng ta. Mọi điều chúng ta trải nghiệm đều xoay quanh ký ức chúng ta mang đến cho nó. Bằng cách chú ý để hiểu sự giao tiếp của bản thân mình hiệu quả như thế nào, chúng ta cũng sẽ thấy được rằng mình sống trong cái hiện thực do chính mình tạo ra và rằng chúng ta tạo ra thế giới của riêng mình. Rất khó để tin điều ngược lại và chúng ta đấu tranh cho hiện thực mà chính mình tạo ra, như Richard Bach trong tiểu thuyết Illusions, những ảo tưởng đã viết. Hãy tranh luận với những hạn chế của chính bạn bởi vì chúng chắc chắn là bạn. Nếu bạn không hài lòng với nhận thức của mình về hiện thực thì bạn có thể thay đổi nó, trước hết bằng việc quan sát cách bạn trải nghiệm thế giới, và sau đó hãy bắt đầu nhìn thế giới theo một cách khác. Hãy quan sát hình ảnh của bạn. Mỗi người chúng ta đều tạo ra một hình ảnh về bản thân dựa trên hành vi bảo vệ. Tuy nhiên, đây là điều mà chúng ta không thích ở bản thân bởi vì chúng ta có một hình ảnh khác về con người mình. Khi chúng ta thấy được những hạn chế của mình, chúng ta sẽ tự nhủ mình nên như thế này hoặc mình không nên thế kia. Giờ đây chúng ta có một hình ảnh được xây dựng từ hành vi bảo vệ và một hình ảnh khác được xây dựng từ sự phản ứng của chúng ta trước kiểu hành vi bảo vệ đó. Trong cuộc chiến giữa mình như thế này nhưng mình nên như thế kia, chúng ta quên mất đi những bản chất của mình. Đó là bởi vì chúng ta sợ thấy những gì chưa hoàn hảo của bản thân và sợ phụ thuộc vào hình ảnh trở nên hoàn hảo. Từ điểm này, hành vi bảo vệ khiến chúng ta giả vờ mình hoàn hảo. Vấn đề nảy sinh khi chúng ta quên mất mình nên là như thế nào và từ đó phạm những sai lầm, chẳng hạn như là nói dối. Sau đó, chúng ta nhận thấy mình mâu thuẫn với những tiêu chuẩn về sự hoàn hảo và chúng ta ghét bản thân, càng đấu tranh với bản thân nhiều hơn, sự nhận thức về bản thân không đúng sự thật, tan vỡ. Hãy quan sát cái chưa biết. Vì chúng ta trở nên gắn bó với lớp bảo vệ, chúng ta trở nên chỉ quan tâm đến bản thân và tự nói dối mình về con người thật của chính mình. Lớp bảo vệ đã trở thành cái đã biết, Đây là những gì chúng ta nghĩ là bản thân mình. Sống mà không có lớp bảo vệ là điều mà chúng ta không quen. Chúng ta không biết bất cứ cách nào khác và nghĩ đến việc sống mà không có lớp bảo vệ tạo ra cảm giác sợ hãi về cái chưa biết. Tuy nhiên, cái chưa biết ấy vượt ngoài nỗi sợ hãi, sự trống rỗng và sự khổ não của chúng ta. Nó vượt trên niềm tin rằng chúng ta không được yêu thương. Cái chưa biết là có người thật của chúng ta, nhưng chúng ta cứ bám lấy sự khổ não của mình và từ bỏ hạnh phúc mà bản thân mình muốn. Bởi vì chúng ta không muốn từ bỏ cái mà mình đã biết, không muốn buông bỏ những phản ứng quen thuộc của mình trước những trải nghiệm và ký ức trong quá khứ. Khi bạn từ bỏ con người mà bạn nghĩ là mình, bạn trở thành chính mình. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi lớn hơn nên là nỗi sợ hãi cái đã biết. Bởi vì nếu chúng ta buông bỏ những gì mình đã biết, thì chúng ta sẽ tìm thấy sự tự do. Hầu hết mọi người mang nỗi sợ về cái mình chưa biết, nhưng điều này có thể là một niềm tin khác mà hầu hết mọi người đều hấp thu. Chúng ta có thể thay đổi điều này và tự nói với mình rằng nỗi sợ lớn hơn không phải là sợ cái mình chưa biết, mà là sợ cái mình đã biết. Lý do chúng ta có thể chọn làm điều này là bởi mặc dù cái chúng ta đã biết trong quá khứ thật đau đớn, cái chúng ta chưa biết lại đầy ắp những khả năng. Mong muốn đạt được sự hoàn hảo. Nhưng như khi chúng ta được rèn để học hỏi qua sự tương phản, khi chúng ta nhận thấy lớp bảo vệ hành động theo cách tồi tệ, chúng ta coi bản thân mình là tồi tệ. Chúng ta cố trở nên tốt, nhưng tốt theo những tiêu chuẩn cao mà chúng ta tự đặt ra cho mình. Theo cách này, cuộc sống của chúng ta trở thành một cuộc chiến giữa tốt và tồi, và kết quả là chúng ta cũng nhìn người khác theo đánh giá tốt hoặc tồi. Chúng ta đánh mất khả năng nhận thức sự thật. Rốt cuộc, chúng ta sống trong một thế giới được tạo ra trong tính hai mặt, giữa tốt và tồi, giàu và nghèo, tốt hơn và tồi hơn, do đó không phải là bản chất của các sự vật, sự việc. Cách nghĩ này có thể gây ra những hậu quả tai hại đối với hành vi của chúng ta và có thể làm cho lớp bảo vệ của chúng ta mạnh thêm. Điều này khiến chúng ta sống như thể mình đang cố gắng chứng minh cho mọi người thấy rằng mình tốt, chứ không tồi. Bằng nhiều cách, chúng ta cố gắng thuyết phục mọi người tin rằng chúng ta tốt. Sự liên tưởng mà chúng ta học được là tốt được chấp nhận và tồi không được chấp nhận, đáng bị trừng phạt. Hiển nhiên, điều này khiến cho lớp bảo vệ thậm chí trở nên mạnh hơn bởi vì chúng ta cố gắng một cách tuyệt vọng để được người khác ưa thích khi làm người tốt. Chúng ta có thể thấy điều này khi một đứa trẻ cảm nhận được người mẹ chỉ yêu nó nếu nó cư xử theo một cách nhất định. Người mẹ không kiên nhẫn với nó khi nghĩ rằng nó ương bướng. Kết quả là đứa trẻ bắt đầu liên tưởng hành vi đó là tồi, hoặc mỗi khi mẹ nó ngụ ý rằng nó ương bướng, nó tin rằng mình không tốt. Thật không may, một số cha mẹ phân chia mọi chuyện thành tốt và tồi bởi vì họ cũng được nuôi nấng theo cách đó, và họ truyền sự huấn luyện này sang con mình, dẫu rằng với ý tốt như một cách để khuyến khích chúng tiến bộ trong cuộc sống. Tuy nhiên, vấn đề là đứa trẻ bắt đầu trấn áp các cảm xúc của mình, những cảm xúc vẫn tiếp tục tồn tại trong đời sống của chúng khi chúng trưởng thành. Có thể chúng chịu đựng đau khổ trong im lặng và cô đơn cho đến khi chúng không còn ý thức được rằng mình đang phải chịu đựng. Từ khi còn rất nhỏ, nhiều người đã học cách không bộc lộ cảm xúc của mình. Có lẽ bởi vì họ cảm thấy rằng không ai chấp nhận và hiểu họ khi họ bị tổn thương. Họ không biết rằng họ vẫn có thể được yêu thương khi họ tức giận, buồn bã hoặc nghèo túng. Và vì vậy, họ tiếp tục đấu tranh để trở thành người tốt, để được yêu thương. Hơn nữa, một số người trấn áp những cảm xúc tiêu cực. Nhưng những cảm xúc này vẫn tồn tại và được châm ngòi bởi những sự việc xảy ra trong cuộc sống sau này. Kết quả là lớp bảo vệ học để cư xử rất tốt, trở nên cực kỳ đáng tin cậy, thấu hiểu và vì thế trở thành một người tốt. Thật thú vị để hiểu ra rằng động cơ trưởng thành và trở thành người tốt bắt nguồn từ nỗi sợ hãi. Dựa trên sự học tập trong giai đoạn đầu đời, chúng ta nghĩ rằng mình không được trở thành người tồi tệ hoặc không được cảm thấy tồi tệ theo bất cứ cách nào. Hầu hết những xung đột mà chúng ta có trên thế giới đều nảy sinh từ những người cố gắng trở thành người tốt thay vì là chính mình. Mặc dù điểm này không nên được coi là đúng, bởi vì tất nhiên những người tốt tạo ra những đóng góp kinh ngạc cho thế giới. Tuy nhiên, một số người cố trở nên tốt bởi vì họ sợ phải đối mặt với những nỗi đau, họ muốn tránh trở nên tồi tệ hoặc đơn giản, họ không nhận thức được rằng động cơ thúc đẩy họ trở thành người tốt chính là nỗi sợ hãi, và điều này có thể trở nên nguy hại. Chúng ta hãy sử dụng ví dụ về những người đấu tranh cho công bằng hoặc đấu tranh để bảo vệ người nghèo. Tất nhiên đó là một mục đích tốt, nhưng sự cố gắng đấu tranh cho mục đích này có thể cũng trở nên hung hãn. Những phản ứng đó có thể là hành vi phản ánh sự hung hãn kín đáo đối với kẻ đàn áp họ trong quá khứ, chẳng hạn như người mẹ, người cha, giáo viên. Kẻ đàn áp hoặc sự áp bức mà họ đấu tranh chống lại có thể là đại diện của một ký ức ẩn thuộc những trải nghiệm về sự bất công mà họ đã từng phải chịu đựng. Một ví dụ rất nhạy cảm khác là ví dụ liên quan đến sự khoan dung. Khoan dung là một cách giải phóng bản thân bạn khỏi gánh nặng của đau khổ. Từ điển tiếng Anh Oxford định nghĩa khoan dung là tha thứ và từ bỏ mọi tuyên bố về sự phạm lỗi hoặc mắc nợ. Lòng khoan dung được thúc đẩy bởi các tôn giáo và các quy tắc xã hội, và chúng ta được dạy rằng những người tốt thường khoan dung. Tuy nhiên thách thức ở đây là, và bạn có thể tự hỏi bản thân câu này, trong đời đã bao lần bạn tha thứ cho người khác nhưng sâu trong tim mình bạn vẫn tức giận? Khoan dung có thể là một cách che giấu sự oán giận, tức giận, căm phẫn, và nó có thể đẩy ta vào cái bẫy của sự cố gắng trở thành người tốt bởi vì những người tốt khoan dung. Tuy nhiên, đồng thời chúng ta vẫn có cảm giác về sự bất công khi nghĩ về những gì đã xảy ra với mình, và đó có thể là một cách trấn áp sự hung hãn, và cách đó rốt cuộc chỉ là tăng thêm sự hung hãn mà thôi. Tôi muốn đi xa đến mức nói rằng sự khoan dung cũng có thể được sử dụng như một chiến lược của lớp bảo vệ để tránh xung đột, bởi vì sợ xung đột là một cách bảo vệ chúng ta khỏi bị tổn thương, và chúng ta có thể sử dụng sự khoan dung như một chiếc mặt nạ để chúng ta thể hiện mình là người tốt. Tôi phải nhấn mạnh rằng tôi không phản đối sự khoan dung. Điều có thể hàn gắn nhiều người, nhưng cũng có thể là một cách bảo vệ chúng ta khỏi hiện thực. Trong phạm vi mối quan hệ giữa người khoan dung và người nhận được sự khoan dung, người thứ nhất có thể là người tốt, và người thứ hai, người đã làm điều gì đó sai, có thể trở thành hoặc vẫn là người tồi. Và chúng ta mãi mãi bị kẹt giữa tốt và tồi. Có một câu chuyện trên báo với tiêu đề "Tôi không thể tha thứ cho những kẻ giết người". Người mẹ của nạn nhân trong vụ đánh bom từ bỏ chức thầy tế, nói về một cha xứ thừa nhận rằng bà đang cố gắng để tha thứ cho những kẻ giết hại con gái bà, và bà quyết định từ bỏ chức cha xứ của giáo phận. Nhiều tôn giáo thúc đẩy sự khoan dung và nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết phải thực hành khoan dung đối với người khác để bản thân trở thành những người mộ đạo có phẩm chất tốt. Nhưng bạn đã tốt rồi, không cần phải cố gắng tốt nữa. Đừng ao ước sự hàn gắn, đừng mong muốn tránh nỗi đau và sự sợ hãi. Trong mong muốn trở thành người hoàn hảo, chúng ta rốt cuộc phải vĩnh viễn sống với mong muốn thay đổi những gì mà chúng ta nhìn nhận là không hoàn hảo, và hệ quả là nhiều sự phức tạp nảy sinh trong chúng ta. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi đối với hầu hết mọi người trong phần lớn thời gian của cuộc đời. Hãy quan sát những cảm xúc tiêu cực của bạn thay vì cho phép bản thân chung sống hòa bình với những cảm xúc ấy. Không gì có thể mang đến cho bạn sự tự tin hơn là học cách quan sát và chấp nhận những hoài nghi của bản thân. Không gì có thể giúp bạn cảm nhận được sự cảm thông hơn là quan sát những hạn chế của chính bản thân mình. Để tạo ra nhiều tình yêu thương hơn, không gì có thể có sức mạnh bằng việc quan sát sự thiếu thốn tình yêu ở trong chính con người của bạn. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng không cần phải đấu tranh để thay đổi, bởi vì nếu chúng ta đấu tranh cho bình yên trong cuộc sống của mình thì chúng ta lại đang có một cuộc chiến khác. Như lãnh tụ Gandhi đã nói, chúng ta không bao giờ phải đấu tranh chống lại sự bất công, thay vì thế chúng ta phải cố gắng làm cho nó lộ diện. Hầu hết những phản ứng của chúng ta thực ra là những cố gắng không thành công nhằm trốn khỏi thực hiện gây đau đớn mà chúng ta không thể chịu đựng được hoặc không thể chấp nhận được. Cái khó ở đây là lớp bảo vệ là sự phản ứng trước nỗi đau của cuộc đời, và sự phản ứng của chúng ta đối với lớp bảo vệ kéo theo một khuôn mẫu giống hệt. Nói theo cách khác, một khía cạnh của lớp bảo vệ là phủ nhận chính nó. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải cực kỳ tinh nhạy và cần phải chú ý quan sát khoảnh khắc chúng ta hiểu rằng mình đang hành động từ lớp bảo vệ và từ bên ngoài nó mà không oán trách, không tự phán xét bản thân, không cố gắng trốn tránh. Chúng ta không muốn mình là người tồi tệ, chúng ta muốn thấy mình là người hoàn hảo lý tưởng. Sự hoàn hảo là niềm tin về con người mà chúng ta nên trở thành, mong muốn thay đổi để trở nên tốt hơn, xác nhận rằng chúng ta có điều gì đó sai. Và sau đó chúng ta thậm chí bắt đầu phán xét và trừng phạt bản thân mình nhiều hơn. Sự thay đổi có thể xảy ra Nếu chúng ta có khả năng hiểu một cách chính xác mình là ai bằng sự ấm áp và cảm thông mà không có bất cứ sự phán xét hoặc mong muốn nào, không có bất kỳ định kiến, quan niệm và ý kiến nào. Hãy quan sát cuộc chiến bên trong. Khó khăn trong hành trình tự khám phá bản thân này nảy sinh ngay khi chúng ta nhận biết được tính cách bảo vệ của mình, bởi vì khi đó trong đầu chúng ta bắt đầu xảy ra một cuộc chiến khác giữa người xét xử và người bị buộc tội. Bạn hãy hiểu rằng người phán xét bạn nhiều nhất chính là bạn, người không ngừng nhắc nhở bạn về những lỗi lầm trong quá khứ của bạn chính là bạn. Sự tự phán xét khiến bạn bị tách khỏi con người thực của bạn. Hành trình này là nhằm học cách khoan dung và cảm thông với bản thân. Nếu chúng ta không thể khoan dung với chính bản thân mình, thì chúng ta không thể khoan dung với người khác. Chúng ta cần nhân từ với chính bản thân mình. Chúng ta cần giữ cái tôi thơ ngây biết sợ hãi và nhìn nhận nỗi sợ hãi bằng sự cảm thông. Mỗi người chúng ta đều đại diện cho thế giới. Mỗi người chúng ta chứa hàng tỷ tế bào và những tế bào đó tương tác, giao tiếp và liên kết với nhau. Thậm chí, liên lạc theo những cách khác nhau bằng các chất truyền dẫn xung động thần kinh, giống như nói bằng những ngôn ngữ khác vậy. Khi chúng ta không đối tốt với bản thân mình, chúng ta thường phán xét và chỉ trích bản thân. Chúng ta thường tuyên bố chiến tranh với bản thân mình, và khi đó cuộc sống trở thành một chiến trường của những cố gắng thay đổi mà rốt cuộc chỉ dẫn đến thất bại. Điều đó cũng giống như những gì xảy ra trong thế giới ngày nay ở những quốc gia nơi những nhóm tôn giáo xung đột với nhau, phán xét và thù hận lẫn nhau. Nhưng khi tất cả chúng ta, cũng như mỗi cá nhân sống đúng với bản chất của mình, chúng ta cùng ở trong một thế giới. Tất cả chúng ta là một, tất cả chúng ta có chung một cơ thể, và tất cả chúng ta ăn, ngủ và thở cùng một bầu không khí. Thêm vào đó, tất cả chúng ta sinh ra và chết đi, đúng như các tế bào của con người cũng sinh ra và chết đi. Thật không may, não bộ không có khả năng hiểu ý niệm rằng tất cả chúng ta là một. Ví dụ, từ khi cuộc chiến tranh Iraq xảy ra năm 2003, kết quả mà chúng ta thấy là phương Tây bị các quốc gia Hồi giáo thù ghét hơn trước. Trên thế giới xảy ra nhiều cuộc đánh bom cảm tử hơn bất cứ một thời kỳ nào trong lịch sử. Mục đích được tuyên bố của chiến tranh là loại bỏ kẻ độc tài hiếu chiến. Có một kẻ độc tài như thế trong mỗi chúng ta ghét kẻ độc tài đó, và kết quả là thế giới càng có nhiều sự thù hận hơn. Điểm tương đồng giữa chúng ta là chúng ta bắt đầu ghét chính mình nếu chúng ta cố gắng thay đổi bản thân. Nếu chúng ta đấu tranh với những hạn chế của mình, thì chúng sẽ tuyên chiến chống lại chúng ta, và ở thế giới bên ngoài cũng vậy. Điều này xảy ra như một sự phản ứng ngay lập tức. Chúng ta thậm chí đấu tranh chống lại những người đang đấu tranh để ngăn chặn sự đấu tranh. Chúng ta cần nâng cao ý thức để vượt lên trên suy nghĩ rằng chiến tranh là tồi tệ, rằng những người đang tiến hành một cuộc chiến tranh là những người tồi tệ. Chúng ta cần nhớ lại một số lỗi lầm mà mình đã phạm phải trong quá khứ. Nhớ lại bạn đã từng trừng phạt bản thân mình bao nhiêu lần vì đã phạm sai lầm, và bao nhiêu lần bạn phải hối tiếc vì đã phạm sai lầm, bao lần bạn đã ghét bỏ bản thân mình vì đã phạm những sai lầm đó. Chúng ta nghĩ đây là một cách đương đầu hiệu quả với những sai lầm. Thế nhưng chúng ta vẫn tiếp tục phạm sai lầm, và điều đó thậm chí dẫn đến nhiều đau khổ, nhiều sai lầm hơn, và cái vòng luẩn quẩn đó lại cứ tiếp diễn. Hãy quan sát những hạn chế của bạn như một sự việc đã xảy ra trong quá khứ, vậy thôi. Khi bạn phạm sai lầm đó, bạn không có được sự hiểu biết như bây giờ. Vậy thì tại sao bạn lại phải trừng phạt bản thân chỉ vì khi đó bạn không biết phải làm như thế nào? Sự phản kháng phi bạo lực và cực kỳ hiệu quả của Gandhi đối với thực dân Anh là một ví dụ tuyệt vời của việc nâng cao ý thức. Và lúc sinh thời ông đã nói, chừng nào chúng ta còn cố trừng phạt bản thân vì những hạn chế của mình, thì chừng đó chúng ta chưa tìm được hòa bình. Nếu bạn đối xử với bản thân theo đúng cái cách bạn đối xử với những người mà bạn yêu thương nhất trên đời, thì bạn sẽ được sống với người yêu thương bạn nhất trên đời. Hãy quan sát khoảnh khắc hiện tại. Hành trình của chúng ta giờ đây vẫn tiếp tục, không phải cố gắng để thay đổi bất cứ điều gì. Chúng ta cần tuân phục khoảnh khắc của ý thức và cho phép nó mở ra một khoảnh khắc mới. Một khoảnh khắc cũng sẽ biến đổi thành một khoảnh khắc mới của sự thức ngộ. Mỗi khoảnh khắc là một trải nghiệm ở trong trạng thái thay đổi không ngừng, và chúng ta cần sống với hiện tại hơn là nghĩ về quá khứ hoặc tương lai. Cần phải và có nhiều can đảm để mở lòng trước mọi điều chúng ta thấy và tất cả những gì chúng ta làm, và để chấp nhận những sai lầm của bản thân để chúng ta không còn coi chúng là những vấn đề nữa. Chỉ khi đó chúng ta mới không còn là nạn nhân của quá khứ. Thực tế bạn đang đọc cuốn sách này vào lúc này có nghĩa là bạn không còn là nạn nhân của những ký ức quá khứ thuộc lớp bảo vệ trong bạn nữa. Mỗi khoảnh khắc hiện tại và trải nghiệm mà chúng ta nắm giữ trở thành một ký ức mà chúng ta cũng sẽ lưu giữ. Sự lưu giữ này ngăn cách chúng ta với bản chất của mình, nhưng chúng ta có sức mạnh để thay đổi tâm điểm chú ý của mình. Lớp bảo vệ là một cơ chế hoạt động máy móc, và trong khi nó làm một việc tốt là bảo vệ chúng ta, nó có thể làm lu mờ bản chất của chúng ta. Đó là bởi lớp bảo vệ gắn với những trải nghiệm bên ngoài, trong khi bản chất của chúng ta không như vậy. Bản chất của chúng ta là sự nhận biết hoặc sự ý thức tuyệt đối, đối lập với bộ não, cơ quan ghi lại mọi cảm giác, dù đó là cảm xúc thú vị hoặc không. Bản chất của chúng ta thực hiện chức năng của nó ở hiện tại, bởi đây là thời điểm duy nhất, không có quá khứ hoặc tương lai. Lớp bảo vệ của chúng ta cố gắng đấu tranh chống lại những phản ứng của chúng ta trước quá khứ. Tuy nhiên, bằng cách làm như thế, nó khiến quá khứ của chúng ta mạnh hơn hiện tại. Lớp bảo vệ kiến tạo tương lai của chúng ta, và như thế có nghĩa là chúng ta nhìn vào tương lai với nỗi sợ hãi và lo âu về những chuyện có thể xảy ra với mình. Trong sự kiến tạo và nỗi lo lắng về tương lai, chúng ta nhận thấy bản thân mình không còn sống như hiện tại nữa. Lớp bảo vệ thuyết phục chúng ta rằng điều gì đã xảy ra trong quá khứ chắc chắn sẽ lại xảy ra trong tương lai. Không những thế, chúng ta còn đoán trước rằng nó sẽ xảy ra như một thực tế. Những ký ức của quá khứ và những niềm tin là những gì chúng ta biết, và chúng ta hình thành những khuôn mẫu dựa trên chúng. Hãy quan sát nỗi đau khổ của bạn. Thật không may, ai trong chúng ta vào một lúc nào đó trong cuộc đời cũng đều phải trải nghiệm sự cự tuyệt hoặc mất mát. Có lẽ bạn đã từng chịu đựng nỗi buồn làm tan vỡ trái tim, hoặc từng bị phản bội bởi người mà bạn tin tưởng. Lớp bảo vệ của bạn cố gắng giúp bạn tránh xa nỗi đau này bằng cách cố gắng loại bỏ người khiến bạn đau khổ ra khỏi tâm trí để bạn tiếp tục sống. Tuy nhiên, điều này có nghĩa là chúng ta lựa chọn trấn áp nỗi đau chứ không đối diện với nó, và chúng ta có thể phải thực hiện những hành vi cụ thể như cười xòa hoặc tỏ thái độ mặc kệ, không quan tâm để phản ứng lại sự đau khổ, một số người uống rượu để quên hoặc làm việc như điên. Những người khác có thể có những triệu chứng tâm lý nghiêm trọng hơn. Từ trong đau khổ xuất hiện những con người mạnh mẽ nhất, những nhân vật vĩ đại đều hằn in những vết sẹo. Kelly Gerbrand. Nếu chúng ta quan sát nỗi đau của bản thân thay vì tránh né nó, thì chúng ta có thể cảm thấy rằng một phần con người mình đang chết. Nỗi sợ mất tất cả có thể là lời khẩn cầu đối với lớp bảo vệ, bởi nó cố lấp đầy khoảng trống bằng những điều khác. Tuy nhiên, nếu bạn quan sát nỗi đau của bản thân một cách có ý thức mà không cố tránh né, thì bạn sẽ hiểu ra rằng không phải bạn đang chết, mà lớp bảo vệ trong bạn, cái phần không biết cách yêu chính mình và không thật, đang chết. Sự đau khổ khiến lớp bảo vệ phải chịu sức ép lớn, bởi vì khi trái tim bạn tan vỡ hoặc bị phản bội, bạn không có đủ sức bảo vệ. Đó là khi lớp bảo vệ thôi không che chở bạn nữa và bạn trở về với con người thật của mình, bạn không chối bỏ sự đau khổ của bản thân. Đau khổ có thể là một cú sốc vô cùng lớn bởi nó làm lung lay sức mạnh của lớp bảo vệ. Trái tim không thực sự sống cho đến khi nó trải nghiệm nỗi đau, nó ngủ cho đến khi một cú đấm khiến nó thức dậy. Khi đó, nó cho đi một cách vô điều kiện, và mỗi cú đấm tác động đến trái tim lại khiến chúng ta thức tỉnh để biết cảm thông với người khác. Lớp bảo vệ giả vờ mạnh mẽ, giả vờ đối phó và bảo vệ hình ảnh không thật. Trái trêu thay, nếu bạn thu nhỏ mình về số 0, thì sẽ có chỗ cho bản chất của bạn bộc lộ. Tình yêu của chúng ta sẽ bộc lộ nếu chúng ta hoàn toàn trống rỗng, bởi khi đó bạn sẽ thấy được con người thật của mình. Này bạn ơi, nếu bạn ao ước được viết lên, thì hãy trở thành một tờ giấy trắng. Rumi. Đau khổ giống như một ngọn lửa thiêu rụi lớp bảo vệ. Những gì còn lại sau đó là bản chất của chúng ta, là cái tôi thực sự, bởi vì bản chất của chúng ta không thể bị thiêu rụi hoặc bị phá hủy, và vì vậy không thể chết. Bản chất của chúng ta là hiện tại mà chúng ta ý thức được, và không gì có thể xảy ra với nó. Phần duy nhất của chúng ta bị cháy là cái mặt nạ. Cái mặt nạ đó thực chất không phải là bản thân của chúng ta, nó chỉ là một hình ảnh mà thôi. Và nếu chúng ta mất nó, thì ban đầu chúng ta sẽ đau khổ, bởi vì chúng ta đã quen ẩn nấp sau cái mặt nạ đó để tồn tại. Chúng ta đã biết rằng cái mặt nạ là một hình ảnh của bản thân chúng ta, Nếu hình ảnh đó nhỏ đi đến mức chẳng còn gì, thì chúng ta có thể thấy được bản chất của mình. Đôi lúc điều này có thể xảy ra khi chúng ta có một cú sốc lớn trong đời và chúng ta cảm thấy mình bị hủy hoại. Nhưng thực ra chỉ là cái mặt nạ của chúng ta bị gỡ bỏ mà thôi, và chúng ta cảm thấy mình trần trụi. Không đấu tranh chống lại sự đau khổ của bản thân có thể cho phép bạn tiếp xúc với bản chất của mình, bởi khi chúng ta cảm thông, không có gì rời bỏ chúng ta hết. Đó là khi bản chất chúng ta tỏa sáng và chúng ta trở nên ý thức được về bản thân mình ở hiện tại. Khi nỗi đau xảy ra, chúng ta cảm thấy đau đớn, nhưng khi bình tâm lại, chúng ta có thể tiếp cận với những phần khác của bản thân mà chúng ta chưa hề biết là nó có tồn tại. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đều cố tránh đau khổ bởi vì chúng ta nghĩ đau khổ là không tốt, không hay. Đây không phải là một lời mời đề cao hay tránh né đi sự đau khổ. Điều tôi muốn nói là, bạn hãy quan sát bất cứ sự đau khổ nào ở hiện tại và cho phép nó tiết lộ cho bạn biết rằng lớp bảo vệ của bạn khổ sở như thế nào khi nó cố để bảo vệ bạn. Nếu bạn không bảo vệ hoặc bào chữa cho bất cứ điều gì thì bạn không đau khổ. Không có sự đau khổ nào trong khoảnh khắc của ý thức, bởi vì mọi sự đau khổ đều liên quan đến quá khứ và cái cách chúng ta cố bảo vệ bản thân khỏi đau khổ. Trong khoảnh khắc của ý thức ở hiện tại, quá khứ đã qua rồi. Dù vậy, đừng đi từ thái cực này đến thái cực khác và tôn nỗi đau lên, bởi vì nếu bạn đi theo hướng đó, thì đó lại là một thủ thuật của lớp bảo vệ, thủ thuật trở thành nạn nhân cần đau khổ để hàn gắn. Lớp bảo vệ của bạn cố gắng rất nhiều để khiến bạn trở thành một điều gì đó. Nó không biết rằng trạng thái vô vi chứa đầy tình yêu và sự tự do, không gắn mình với bất cứ điều gì hoặc không mong muốn bất cứ điều gì, chính là tình yêu thực sự. Chúng ta cần trải nghiệm từng cảm xúc rất sâu này một cách trọn vẹn, chẳng là ai cả, và để làm mất đi lòng kiêu hãnh của bạn, cần phải có sự can đảm phi thường. Nếu bạn sẵn sàng làm điều đó, thì bạn có thể có tự do thực sự. Thực tế, mọi từng cảm xúc là sự bảo vệ trước trải nghiệm về sự hư vô. Nếu bạn sẵn sàng trải nghiệm thật sâu và toàn diện một trạng thái cảm xúc nào đó, thì bạn sẽ phát hiện ra ý thức vừa là trải nghiệm, vừa là đối tượng trải nghiệm. Và khi đó bạn sẽ được giải phóng khỏi việc chạy từ những trạng thái tiêu cực đến những trạng thái tích cực. Bạn cũng sẽ được giải phóng khỏi cảm giác tiếc nuối hoặc níu giữ điều gì đó. Không có sự kháng cự nào trước bất cứ một cảm xúc nào nảy sinh từ ý thức. Khi đó bạn không còn nhu cầu ẩn trong những câu chuyện nữa. Cần phải có nhiều can đảm để sống trong thế giới này với một trái tim rộng mở. Nỗi đau quá khứ khiến chúng ta gần gũi với trái tim của mình hơn để không bị tổn thương, và đây là việc của lớp bảo vệ. Nếu bạn khao khát thành công thì hãy cho phép trái tim bạn tan vỡ và cho phép bản thân bạn thất bại. Nếu bạn khao khát được ở bên ai đó thì hãy cho phép bản thân ở một mình. Nếu trước đây bạn không cho phép mình cảm nhận đau khổ thì bây giờ hãy cho phép mình làm điều đó. Hãy cho phép bạn nói, tôi không thể, tôi đang đau khổ, tôi đang phải chịu đựng, tôi đau đớn và tôi đã thất bại. Và bạn sẽ thấy điều gì nằm ở phía sau sự chấp nhận đó. Bí mật của cảm giác mình được yêu là sự tự nguyện cảm nhận những gì tương tự như cảm giác không được yêu, và hãy tiếp tục để cánh cửa trái tim mình được rộng mở. Hãy quan sát bản thân khi không được yêu. Rất nhiều người nói với chúng ta rằng chúng ta phải yêu bản thân, nhưng yêu bản thân bằng cách nào? Nếu ai đó hỏi tôi có yêu bản thân mình không, thì tôi có cảm giác họ đang hỏi tôi một câu hỏi không thích hợp. Không có câu trả lời cho câu hỏi đó, bởi vì không có phương pháp nào giúp chúng ta biết phải yêu bản thân bằng cách nào. Chúng ta đang làm điều đó rồi, bởi vì nếu chúng ta không yêu bản thân, thì chúng ta không sống được đến ngày hôm nay. Có thể tình yêu chính là giữ cho cơ thể bạn là một khối thống nhất. Nếu bạn làm thân thể của chính mình bị thương, nó sẽ lập tức cố gắng tự chữa lành mà không cần sự cho phép của bạn. Đây chẳng phải là một dấu hiệu của tình yêu đó sao? Lớp bảo vệ không sẵn sàng đối mặt với nỗi đau, không được yêu, bởi vì mục đích chính của nó trong cuộc sống là bảo vệ chúng ta khỏi những cảm giác như vậy. Tuy nhiên, đây thực sự là chìa khóa để cảm nhận tình yêu, bởi vì nếu chúng ta muốn được yêu, chúng ta phải chấp nhận trải nghiệm cảm giác không được yêu trước đã. Hãy tự nguyện cảm nhận cảm giác không được yêu, đây là một cánh cửa bí mật dẫn đến trái tim. Cần phải yêu bản thân thật nhiều để có lòng can đảm trải nghiệm cảm giác không được yêu và cảm giác bị tổn thương, chứ không ẩn đằng sau cơ chế bảo vệ vì sự sinh tồn giả làm một người giàu tình yêu sợ hãi trước nỗi đau bị cự tuyệt, hoặc ẩn sau tấm mặt nạ vì cứu tinh và giúp đỡ những người khác nhưng vẫn sợ sự giàu dạt tình cảm và sợ nhu cầu cần được cứu giúp của chính bản thân mình, hoặc là trở thành nhà hòa giải, người gạt nhu cầu của mình sang một bên để làm cho người khác hạnh phúc. Những người đó cố gắng cho người khác cái mà chính bản thân họ thực sự đang cần, hoặc cố vượt qua nỗi sợ của chính họ những nỗi sợ mà thực chất là sự xung đột. Việc của bạn không phải là tìm kiếm tình yêu, mà đơn giản là tìm ra tất cả những bức tường mà bạn đã dựng lên bên trong con người mình để ngăn cản tình yêu. Rumi. Hãy quan sát cách bạn tìm kiếm tình yêu. Lớp bảo vệ tìm kiếm những phần thưởng và muốn bạn được yêu thương và mến chuộng. Nhưng bi kịch ở đây là khi có người ta tìm kiếm phần thưởng, họ trở nên nhỏ hơn những phần thưởng. Nếu chúng ta từ bỏ những phần thưởng thì chúng ta vượt lên trên chúng. Một thách thức trực tiếp đối với lớp bảo vệ của chúng ta là sự tự nguyện trở thành hư không, thành không là gì cả. Nỗi đau chúng ta mang trong nhiều năm định nghĩa chúng ta là ai. Chúng ta cần nhìn vào những chiều không mấy dễ chịu của con người mình. Chúng ta cần tự nguyện đối mặt với nỗi đau không được yêu bằng cách nhìn sâu vào trong tim mình cho đến khi chúng ta thấy được bản thân mình không là gì cả. Sự hư vô chứa đầy tình yêu bởi vì nó không phải trở thành gì cả nên không phải gắn kết với bất cứ điều gì. Nhu cầu được yêu phải được cảm nhận trước khi chúng ta đối mặt với tình trạng thiếu sự đáp ứng. Nếu chúng ta có thể sống theo cách này thì phản ứng của chúng ta sẽ xuất phát từ tình yêu chứ không phải từ nỗi sợ hãi. Nếu bạn dám đối mặt với khả năng mất sự tự nhận thức về bản thân mà bạn tạo ra từ lớp bảo vệ của bạn, thì bạn sẽ trở thành hư vô, không là gì cả. Chỉ khi đó bạn mới tìm thấy con người đích thực của mình. Hãy quan sát nhân tính của bạn bằng sự khiêm nhường. Làm thế nào để chúng ta chấp nhận bản thân mình nhiều hơn nữa? Làm sao chúng ta có thể tìm một nơi ở bên trong con người mình biết kiên nhẫn với chúng ta khi chúng ta phản ứng? Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy một nơi ở bên trong ta biết nhìn thế giới là một nơi ngập tràn tình yêu thương chứ không phải đầy rẫy sự thù địch? Làm thế nào chúng ta có thể nhìn con người mình vượt trên tình yêu, sự căm ghét, nỗi sợ hãi và cảm nhận mọi điều mà không chạy trốn hoặc không mổ xẻ, phân loại tốt xấu, vui buồn? Câu trả lời có thể được tìm thấy khi chúng ta không níu giữ những trải nghiệm của mình. Hạnh phúc bắt đầu bằng sự chấp nhận và thừa nhận cách cư xử của bản thân hơn là bằng sự trách móc, đổ lỗi cho bản thân về những gì chúng ta đã làm. Hãy bắt đầu bằng việc cảm nhận điều gì đang xảy ra với bạn trong mọi khoảnh khắc, thậm chí trong cơ thể bạn. Thách thức ở đây là tôn trọng những phản ứng, những cảm giác của bạn và bắt đầu nhìn nhận mọi điều chúng ta đã làm trong cuộc sống đúng như chúng đã xảy ra. Chúng ta phải hiểu và chấp nhận rằng sự tác động của quá khứ đối với chúng ta là không thể thay đổi được theo bất cứ một cách nào. Trong đời mình, đến một lúc nào đó chúng ta sẽ có thể nói chấp nhận với tất thảy những gì đã xảy ra với mình, dù là điều khó khăn, tồi tệ, tốt đẹp, buồn chán hoặc điên rồ, đúng như chúng đã xảy ra. Hơn nữa, chúng ta cần chấp nhận cái cách bản thân mình phản ứng trước bất kỳ điều gì đã xảy ra với mình. Chỉ bằng cách ấy, chúng ta mới bắt đầu thoát khỏi cái nhà tù của quá khứ và không còn là nạn nhân của nó nữa. Bởi vì chúng ta giờ đây có thể chung sống hòa bình với nó, chúng ta sẽ biết khi nào mình đạt đến sự chấp nhận, bởi vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ không còn xảy ra trong hiện tại nữa. Hãy quan sát trạng thái không thể chịu đựng nổi. Đây là cách bản chất của chúng ta trải nghiệm thế giới. Bản chất của chúng ta không nghĩ mình phải trở thành gì. Khi chúng ta trở nên trống rỗng và tĩnh lặng, quan sát lớp bảo vệ của mình mà không có bất cứ sự phản đối, chỉ trích hoặc biện minh nào cho hành động của mình. Và khi chúng ta thôi không tìm kiếm sự thay đổi nữa, chúng ta sẽ hướng tới sự chấp nhận. Hành trình hướng tới sự hàn gắn không có điểm kết thúc. Nó là trạng thái chấp nhận, cảm thông, cởi mở và sẵn sàng chung sống với những nỗi sợ hãi. Sự hàn gắn cũng phụ thuộc vào khả năng mở lòng và chấp nhận những gì đã xảy ra với chúng ta, cho dù đó là sự đau khổ lớn đến mức không thể chịu đựng nổi. Bởi thế, chúng ta sẽ phát triển từ một đứa trẻ không thể chịu đựng nổi đau khổ và sự cự tuyệt, thành một người trưởng thành có thể chịu đựng những điều ấy mà không trốn chạy. Là người trưởng thành, chúng ta có đủ chỗ trong tim để chứa đựng nỗi đau, sự cự tuyệt và cả tình yêu. Thái độ từ chối những gì không thể chịu đựng nổi hoặc thể hiện ở lớp bảo vệ qua sự cố gắng tránh nỗi đau và tình yêu, và bằng cách đó, nó cũng tránh cả sự tự do. Việc mà bạn làm với bản thân mình không bao giờ kết thúc, sẽ không có điểm kết thúc trong hành trình này, chỉ có sự mở ra của những khả năng và sự thu lượm những hiểu biết sâu sắc hướng tới sự yêu thương chính bản thân mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong chương 3, Người quan sát và người được quan sát. Trong phần 2, quyển sách Tìm lại chính mình. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi những chương tiếp theo trong phần 2 này trên trang web khoasachnói.com.vn. Thank you.